Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 851, cửu tinh đạo cung cung chủ Tôn Bác Thông. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện, cái này nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ sử xuất côn pháp. Không có chút nào nguyên thần ba động, điều này đại biểu lấy cái gì? Há không đại biểu cho đối phương sử dụng chính là ít có thể tu thủ đoạn. Thể tu thủ đoạn, Tôn Miễu cười lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy xem thường chi sắc. Thể tu trong mắt hắn, có thể hướng đến đều là không ra gì tồn tại. Từ xưa đến nay, nhưng từng nghe qua có thể tu thành đạo, tiến giai phân thần cảnh sao? Cơ hồ không có, coi như đối phương lúc này thi triển ra, có mấy phần tinh diệu. Lại thế nào khả năng để hắn động dung? Càng đừng nói, hắn tiên pháp cảnh giới nhưng vượt xa đối phương. Nghĩ đến nơi này, Tôn Miễu trong tay phi đao lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tự thân bàn tay lại có chút duỗi ra, trường ấn quét ngang, cưỡng, phi đao tại trong chốc lát liền cùng bạch tử nhạc trường côn đụng vào nhau. Sau đó nháy mắt bắn bay. Ngay sau đó bạch tử nhạc côn ảnh dư lực không giảm, hung hăng đập vào hắn trưởng ấn phía trên, như tồi khô lạp hủ bình thường. Trưởng ấn vỡ tan, côn ảnh lập tức đập vào hắn trên thân. Oanh, Tôn Miểu chân tôn thân hình nháy mắt bay ngược mà ra. Một côn này, chính là kinh thiên 18 côn. Lấy bạch tử nhạc nhục thân cường độ sử xuất viên mãn cấp độ kinh thiên 18 côn. Uy lực kinh thiên, cho dù mỗi một đạo côn ảnh uy lực cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường đại. Chỉ tương đương với nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cường giả một kích toàn lực. Nhưng trọn vẹn 18 đạo côn ảnh điệp ra, nhưng cũng hết sức kinh người. Nếu không phải Tôn Miễu chân chính hai đạo công kích ngăn cản, tăng thêm nó trên thân còn có phòng ngự đạo bào, chỉ này một kích liền có thể đem hắn trọng thương. Cái gì? Có người đánh lén? Là cửu tinh đạo cung Tôn Miểu chân tôn. Cho đến lúc này, Tô Ngọc, Phó Vân Phàm bọn người kinh hãi, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Đặc biệt là đi đầu Tô Ngọc, càng là mồ hôi lạnh ròng ròng rơi thẳng. Làm người đầu lĩnh, từ trước đến nay đối với mình lực cảm giác 10 phần tự tin, nhưng lại mảy may không thể phát giác được Tôn Miểu chân tôn tung tích. Đồng thời càng làm cho nàng hoảng sợ là chính mình mới vừa từ Tôn Miểu chân tôn trước mặt đi qua, trước sau khoảng cách chỉ có 100 mét. 100 mét khoảng cách đối với nguyên thần cảnh tu sĩ đến nói coi là thật tiện tay có thể đến, có thể nói là gần trong gang tấc. Mà lấy Tôn Miểu chân tôn thủ đoạn, như đối phương lúc ấy xuất thủ, bọn hắn không có người nào dám nói mình có thể đào thoát một kiếp, tất cả đều muốn bị nháy mắt chém giết. Nghĩ đến nhóm người mình mới tại quỷ môn quan bên trên đi một lượt, ba người mồ hôi lạnh nháy mắt liền rơi xuống tới. Càng vô cùng may mắn, còn tốt Tôn Miểu chân tôn mục tiêu cũng không phải là bọn hắn. Còn tốt bọn hắn một nhóm bên trong có Bắc Minh Tông chủ. Bọn hắn nhìn xem Bắc Minh Tông chủ xuất thủ, một côn ra, không chỉ có sinh sinh đem Tôn Miểu chân tôn bức bách mà ra, càng đem công kích của đối phương đánh nát, đem hắn đánh bay, trong lòng liền vô cùng hưng phấn cùng kính nể. Bắc Minh Tông chủ thế nhưng là cực cảnh cường giả, ra tay với hắn. Cái này Tôn Miểu chân tôn quả nhiên là muốn chết. Tôn Miểu chân tôn ở tại Thái Cổ chiến trường đã hơn 70 năm, có lẽ căn bản không rõ ràng Bắc Minh Tông chủ thân phận cùng thực lực cũng nói không chừng. Không phải, coi như hắn to gan, đoán chừng cũng không dám đối Bắc Minh Tông chủ xuất thủ. Cũng là bình thường, ai có thể nghĩ tới tông chủ mới bất quá nguyên thần cảnh sơ. Hả, trung kỳ, tông chủ đã đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ rồi. Phó Vân Phàm đang muốn phụ họa, muốn cảm thán Bạch Tử Nhạc cảnh giới tuy thấp, thực lực lại mạnh sự thực đáng sợ, lại bỗng phát hiện, Bạch Tử Nhạc cảnh giới vậy mà đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Lập tức chấn kinh lên tiếng, những người khác trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ động dung. Bình thường thời điểm, nếu không phải tận lực dò xét, ngoại nhân là rất khó phát giác được cùng cảnh tu sĩ thực lực cảnh giới. Bọn hắn trước đó cũng bản năng coi là Bạch Tử Nhạc mới bất quá nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh. Không nghĩ tới lúc này nhìn xem đối phương xuất thủ, tiên pháp khí tức hiển lộ phía dưới, mới minh ngộ đối phương đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ sự thật. Nghĩ đến đối phương mới cướp đột phá đến nguyên thần cảnh sơ kỳ không lâu, mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chờ một chút, không biết các người chú ý tới không có, Bắc Minh đạo hữu vừa rồi sử xuất, tựa như là thể tu bí thuật kinh thiên côn pháp. Bỗng nhiên Hồ Yêu Vương Tô Ngọc nghẹn ngào hô to, dường như có chút không dám tin tưởng. Nếu là nhớ không lầm, Bạch Tử Nhạc thu hoạch được cái này thể tu bí thuật kinh thiên côn pháp truyền thừa, trước sau mới thời gian một ngày a, chỉ là một ngày liền đem bí thuật như vậy nắm giữ, đúng là thể tu bí thuật kinh thiên côn pháp. Mà lại mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói Bắc Minh Tông làm chủ gia kinh thiên côn pháp, đặc biệt là cái này kinh thiên 18 côn, lại so ta lúc thi triển còn muốn tinh diệu cường đại mấy phần. Phí Bằng lúc này cũng khiếp sợ cơ hồ chết lặng, mang theo một tia mê mang ngữ khí nói, hắn biết Bắc Minh Tông chủ năng có như vậy lớn như vậy thanh danh, lấy vừa vặn độ kiếp tấn thăng làm nguyên thần cảnh sơ kỳ thân thể, liền được công nhận vì cực cảnh cường giả một trong. Tất nhiên thiên tư kinh thế, siêu phàm thoát tục, có thể xưng tiên pháp thế giới vạn cổ nan tìm yêu nghiệt. Nhưng cũng căn bản không nghĩ tới, đối phương chỉ là vừa mới tiếp xúc kia kinh thiên côn pháp, hắn thậm chí đều không có nhìn thấy đối phương phân tâm tu luyện, chỉ là nhìn một chút. Kết quả đến lúc này, không chỉ có trực tiếp đem cái này một thể tu vô thượng diệu thuật hoàn chỉnh lĩnh ngộ, càng có thể tùy tiện thi triển đi ra, mặc kệ là tinh diệu trình độ vẫn là uy lực, đều hơn xa với hắn. Hắn lập tức mê mang, bị đả kích không nhẹ. Chẳng lẽ hắn đối với cái này kinh thiên côn pháp mấy trăm gần ngàn năm khổ tu cùng lĩnh ngộ đều là một chuyện cười? Đối với Phí Bằng sợ hãi thán phục bất đắc dĩ, Bạch Tử Nhạc tự nhiên không thể nào hiểu rõ, đương nhiên coi như biết được cũng không thèm để ý. Đối phương hiểu lầm hắn thiên tư kinh thế, có 102 đương đại, hắn ngược lại vui thấy kỳ thành. Giao diện thuộc tính bí mật, có khả năng, hắn tất nhiên là hy vọng mãi mãi cũng chỉ chôn ở chính hắn trong lòng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết được. Một côn đem Tôn Miễu đập bay về sau, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, xuất thủ lần nữa. Hắn thân hình lóe lên, chân đạp hư không, hùng hậu khí huyết bay lên ở giữa, nồng đậm tựa như hỏa vân bốc lên. Nắm chắc trường côn, tại hắn khí huyết lôi kéo dưới, run không ngừng, càng bắn ra từng tia từng sợi khí huyết cương khí. Ông, ông, ông, bỗng nhiên, trường côn vung ra, vạn đạo côn ảnh càn quét mà xuống. Kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn. Sau đó Bạch Tử Nhạc lại thuận thế đem kinh thiên 9 côn thi triển mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc liền đem kinh thiên côn pháp hoàn toàn hiển lộ mà ra. Giữa cả thiên địa đều rất giống bị côn ảnh tàn quét bình thường, đem thiên địa đóng phong, hư không nổ đùng, côn ảnh vị trí trung tâm thậm chí đều bị chèn ép tựa như hỗn độn bình thường, bạo ngược nguyên khí hóa thành giới tử. Như thế khả năng, ngươi đến cùng là ai? Tinh giới bên trong, cái gì thời điểm xuất hiện qua lại xuất hiện ngươi như thế cường đại thể tu? Tôn Miễu giống to, sắc mặt trong chốc lát trở nên vô cùng tái nhợt. Bạch Tử Nhạc công kích quá dày đặc, một côn tiếp lấy một côn, liên miên bất tuyệt bình thường, mà lại một côn mạnh hơn một côn, mỗi một côn đều rất giống có thể đem thiên địa sụp đổ bình thường. Cho dù hắn thực lực kinh thiên, có rất nhiều phòng ngự bảo mệnh chi thuật, nhưng cũng cảm thấy một tia tuyệt vọng. Trọng yếu nhất chính là, hắn kia lúc đầu bị hắn coi là át chủ bài ẩn thân đào mệnh chi pháp. Tại cái này côn ảnh áp bách phía dưới, căn bản thi triển không ra, càng khó có thể hơn giấu vào không gian chỗ sâu, thoát khốn mà ra, thế là, hắn chỉ có thể ngạnh kháng, càn khôn bát quái che đậy, chân pháp áo giáp, đại quang minh hộ thuẫn, từng kiện phòng ngự pháp bảo bị hắn sử xuất, sau đó liền bị Bạch Tử Nhạc côn ảnh đập trúng, cấp tốc vỡ tan, oanh, oanh, oanh, từng đạo côn ảnh nện xuống, một côn mạnh hơn một côn, cơ hồ mỗi một côn, nếu là tại cái khác địa phương, đều có thể đem không gian khoảng cách đánh xuyên qua, lộ ra hư không loạn lưu cảnh tượng, rơi vào tôn miếu trên thân, càng là lớn hắn thân hình rung động, cho dù có rất nhiều phòng ngự thủ đoạn hộ thể, nhưng kinh lực xuyên thấu phía dưới, cũng hắn khó mà tiếp nhận, bị thương nặng, tự liền nguyên thần phía trên, đều ẩn ẩn nổi lên một tia khe hở, hiển nhiên không kiên trì được bao lâu thời gian. Đạo hữu tha mạng, lão tôn ta chính là cửu tinh đạo cung điện chủ, càng là cửu tinh đạo cung cung chủ tôn bác thông tộc thúc. Đạo hữu nếu là có thể tha ta một mạng, ta nguyện ý xuất ra trọng bảo đem tặng, càng lấy tâm ma phát thệ, không mượn nhờ cửu tinh đạo cung đối đạo hữu xuất thủ. Mong rằng đạo hữu xem ở chúng ta cửu tinh đạo cung cung chủ, cực cảnh tu sĩ tôn bác thông trên mặt mũi, bỏ qua ta một ngựa, cảm thấy tự thân tình huống, trốn lại trốn không thoát, kháng cũng gánh không được, đặc biệt là ở phía xa còn có Tô Ngọc, Phó Vân Phàm cùng Phí Bằng ba người nhìn chằm chằm, Tôn Miểu chân tôn thật luống cuống, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, một bộ chịu thua bộ dáng, cửu tinh đạo cung cung chủ. Tại thập đại cực cảnh cường giả bên trong, đều có thể xếp tại trước ba liệt kê tôn bác thông tộc thúc. Bạch Tử Nhạc ngữ khí không hiểu mà hỏi. Đúng, trên thực tế, chúng ta cung chủ sớm tại hơn 100 năm trước, liền tự sáng chế phá thiên cấp đạo thuật, phá vỡ thiên địa áp chế đại đạo phong tỏa. Bây giờ 100 năm trôi qua, hắn nội tình càng sâu, thực lực tự nhiên tiến thêm một bước. Đoán chừng coi như vấn đỉnh đương thời thứ nhất cũng không phải việc khó. Tôn Miếu tâm thần buông lỏng, vội vàng mở miệng giải thích, trong giọng nói càng là mang theo một tia vẻ đắc ý. Tôn Bác Thông thế nhưng là đương đại cường giả tuyệt thế, thiên tư xuất chúng, siêu phàm thoát tục, sớm tại nguyên thần cảnh trung kỳ thời điểm liền từng có đối đầu nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh Vạn Trọng Sơn Sơn chủ chiến tích. Mà tại nguyên thần cảnh hậu kỳ thời điểm, liền triển lộ ra siêu phàm chiến lực, nhưng cùng 9 đại cực cảnh cường giả tranh phong, được công nhận là thứ 10 đại cực cảnh cường giả. Bây giờ Tôn Bác Thông thực lực đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, càng sáng chế ra phá thiên cấp đạo thuật, phá vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa, chiến lực càng thêm kinh thiên, đủ tại rất nhiều cực cảnh cường giả bên trong xưng hùng. Có vấn đỉnh đệ nhất khả năng, tin tưởng bất luận kẻ nào nghe được, cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, cho mấy phần chút tình mọn. Thật sao? Kia cửu tinh đạo cung cùng Tôn Bác Thông uy hiếp ta. Đáng tiếc, ta không quan tâm, người đáng chết vẫn là phải chết. Bạch Tử Nhạc lại rất nhanh cười lạnh, trong tay côn ảnh không ngừng, kinh thiên côn pháp không ngừng oanh ra, diễn hóa xuất từng đạo ngưng tụ thành thực chất côn ảnh cương mang. Oanh, oanh, oanh, không, Tôn Miễu sắc mặt đại biến, trước người phòng ngự linh quang rốt cục không có thể ngăn ở cái kia liên miên không dứt công kích. Ầm mang vỡ vụn, lập tức liền bị Bạch Tử Nhạc trường côn đập vào trên đầu. Triệt để hóa thành thịt nát, nguyên thần đều không thể chạy ra, liền hoàn toàn chết đi. Quả nhiên, thực lực càng mạnh, sau khi ngã xuống hồn năng gia tăng thì càng nhiều. Cái này Tôn Miễu thực lực không yếu, cảnh giới càng đã sớm hơn đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Lúc này sau khi ngã xuống, đem đến cho ta hồn năng số lượng liền đạt đến 7.000 vạn nhiều. Tuyệt tính không được ít. Bạch Tử Nhạc yên lặng quét mắt giao diện thuộc tính, lộ ra vẻ hài lòng. Như thế, hắn hồn năng lại lần nữa tăng mạnh một đoạn, đạt đến hơn 4 tỷ điểm. Tin tưởng không cần bao lâu thời gian, liền có thể để hắn đem kinh thiên chín côn cũng tăng lên viên mãn. Viên mãn thời điểm kinh thiên chín côn, lấy hắn thực lực thi triển, nhưng tất nhiên có thể siêu thoát cực hạn, đạt tới cực cảnh cấp độ. Nghĩ đến nơi này, hắn lại càng tăng mong đợi. Muốn biết, hắn nhưng là chân chính hồn thể đồng tu tu sĩ. Nguyên bản đạo thuật thủ đoạn mặc dù kinh người, sớm đã đạt đến cực cảnh cấp độ, nhưng ở thể tu phương diện, lại rõ ràng yếu kém rất nhiều. Chỉ có một thân khủng bố đến cực hạn nhục thân lực lượng, lại căn bản không biết vận dụng. Lần này thái cổ chiến trường chuyến đi, đạt được phí bằng thể tu công pháp và kinh thiên côn pháp truyền thụ, với hắn mà nói thực sự là một cái to lớn cơ duyên. Không chỉ có để hắn đem tự thân nhược điểm triệt để bổ đủ, càng khiến cho hắn đối với mình sắp sáng lập ra nghịch thiên cấp đạo thuật có cấp độ càng sâu lý giải cùng ý nghĩ. Tin tưởng không cần bao lâu thời gian, hắn liền có thể phá vỡ kia trong cõi u minh ràng buộc, triệt để đem môn kia nghịch thiên cấp đạo thuật sáng chế. Sau đó, Bạch Tử Nhạc vung tay lên, liền đem Tôn Miểu chân tôn túi chữ vật cùng rất nhiều bảo vật thu hồi. Hơi quét qua, đối phương bảo vật giá trị, liền hiểu rõ tại tâm, nguyên thần chi bảo từ không cần phải nhắc tới. Tôn Miễu tại thái cổ chiến trường hơn 70 năm, săn giết cùng cảnh cường giả rất nhiều, toàn bộ bị hắn thu vào trong chữ vật đại, là lấy chỉ là nguyên thần chi bảo. Hắn liền phát hiện không dưới hơn 20 kiện, trong đó cực phẩm nguyên thần chi bảo 3 kiện, thượng phẩm nguyên thần chi bảo 7 kiện, trung phẩm nguyên thần chi bảo 9 kiện, còn lại đều là hạ phẩm nguyên thần chi bảo. Trừ cái đó ra, thái cổ chiến trường bên trong xuất hiện các loại thiên tài địa bảo. Một chút tại sát trận, hoặc là hiểm địa bên trong hiển lộ ra pháp bảo, cũng đều rất nhiều, trong đó không thiếu giá trị, coi như đối Bạch Tử Nhạc đều có nhất định tăng thêm chi vật. Lại tăng thêm cái khác tạp vật, linh thạch, thậm chí còn có mấy môn trực chỉ nguyên thần cảnh đỉnh phong truyền thừa. Sơ lược đoán chừng, để Bạch Tử Nhạc đều một trận động dung, tất cả bảo vật giá trị tổng lượng tổng cộng đến 270 vạn cực phẩm linh thạch trình độ. Lúc trước ta món kia ma bảo chiến đao cũng mới bất quá đổi 120 vạn cực phẩm linh thạch, há không tương đương với ta lần này thu hoạch có thể so với hai kiện linh bảo. Bạch Tử Nhạc nói thầm, cũng có chút hưng phấn, coi như chính hắn cũng không có dự liệu được mình thu hoạch lần này sẽ như thế lớn. Mặc dù linh bảo có tiền mà không mua được, nhưng nhiều như vậy bảo vật, nhưng cũng tuyệt đối có thể để hắn cùng phía sau hắn Bắc Minh Tông nội tình tăng nhiều. Bắc Minh Tông chủ, cái này Tôn Miễu cũng không phải nhân vật đơn giản. Không nói hắn Cửu Tinh Đạo Cung điện chủ thân phận, phía sau hắn Cửu Cung Đạo Cung cung chủ Tôn Bác Thông càng là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, tục truyền quả thật có vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ thực lực. Nếu là bị hắn phát hiện, Tôn Miễu chết tại Bắc Minh Tông chủ trong tay, mặc dù không rõ ràng kia Tôn Miễu cùng Tôn Bác Thông đến cùng phải chăng xuất thân nhất tộc, nhưng Tôn Miễu chính là Cửu Tinh Đạo Cung điện chủ, tại Cửu Tinh Đạo Cung bên trong địa vị đủ xếp tại trước ba liệt kê. Tôn cung chủ về công về tư, đều tất nhiên muốn vì hắn chết, lấy một cái công đạo, có chút chần chờ ở giữa, Phí Bằng không khỏi có chút lo lắng nhắc nhở. Tôn Bác Thông thực lực quá mạnh, cơ hồ được xưng tụng đương thời thứ nhất. Hắn mặc dù tán thành Bạch Tử Nhạc thực lực, nhưng cũng không cho rằng mới vừa vặn bước vào cực cảnh cấp độ Bạch Tử Nhạc sẽ là đối phương đối thủ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.